Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 1068, chương 1101, tự tin. Tiểu Thiến tỷ nói không sai, Lạc Khải còn không có mở miệng, Mạc Hiểu Thần liền không thể chờ đợi được mà tỏ vẻ duy trì. Hắn giật nhẹ cà vạt, có chút khí cấp bại phôi quát. Nhất định là Âu Dương Huy gia hỏa kia đang làm sự tình, ỷ vào chính mình lão tỷ cho Triệu Tuyền đương tiểu tam, chuyên môn cho chúng ta ngột ngạt. Chấm ngoặc kép, Âu Dương Huy chính là Tân Thanh Tú Video CEO. Tỷ tỷ của hắn Âu Dương San thì là phi tin tức điện ảnh và truyền hình CEO. Mà Âu Dương San cùng Triệu Tuyền giữa quan hệ không sai biệt lắm là công khai bí mật, không có người nào công nhận đàm luận, nhưng phải biết người đều rõ ràng, đang là vì Âu Dương San, năng lực không mạnh Âu Dương Huy mới ngồi ở Tân Thanh Tú Video CEO trên bảo tòa, đồng thời đạt được phi tin tức tập đoàn đại lực duy trì, cùng khoái âm triển khai kịch liệt cạnh tranh, làm gì được Tân Thanh Tú Video bối cảnh tuy cường đại, nhưng trải qua nỗ lực cũng liều bất quá khoái âm. Danh tiếng tối thịnh thời điểm thị trường chiếm hữu tỷ lệ cũng vẻn vẹn miễn cưỡng vượt qua 20%. Ngày nay không sai biệt lắm rớt xuống đến 10%. Căn bản vô pháp dung chuyển khoái âm bá chủ địa vị. Dĩ vãng phi tin tức hệ bắt bớ ai diệt ai, chỉ cần là phi tin tức hệ tiến nhập ngành sản xuất, thường thường rất nhanh liền có thể bằng vào khổng lồ người sử dụng số lượng cùng dồi dào tài chính, nhanh chóng đỗ trạng nguyên, đè ép là đối thủ không thở nổi. Thế nhưng đánh lên La Khải hệ, kết quả lại là chưa từng có thắng qua. Trực tiếp cùng video ngắn là tối điển hình ví dụ. Sau đó còn có thủy triều microblogging đối với phi tin tức blog thắng lợi, bao gồm tại điện ảnh và truyền hình phương diện. DreamWorks hiện giờ danh tiếng có thể so sánh phi tin tức điện ảnh và truyền hình mạnh hơn. Hiện tại phi tin tức hệ liên quan truyền thông xuất ra mang phong mang mưa. Mạc Hiểu Thần trực tiếp đem phía sau màn độc thủ khóa chặt vì Âu Dương Huy. Đều không cần đi điều tra. Bởi vì loại này hại người không lợi mình sự tình, không phải là Triệu Tuyền làm, cũng không phải nói Triệu Tuyền tiết tháo rất cao. Trên thực tế Triệu Tuyền cũng không phải loại lương thiện. Chẳng qua hiện nay thân phận của hắn, tầm mắt cùng bố cục khác nhau rất lớn, cho nên tại Mạc Hiểu Thần xem ra chỉ có Âu Dương Huy này chó điên tại cắn người. Nói Âu Dương Huy là chó điên thật sự là không sai. Muốn biết rõ truyền thông mang theo cỗ này dư luận phong trào ảnh hưởng có thể là cả ngành sản xuất. Hắn Tân Thanh Tú Video đồng dạng cũng ở trong đó, bất quá đứng mũi chịu sào nhất định là khoái âm. Ai bảo khoái âm là ngành sản xuất bá chủ nha. Hiểu Thần, Mạc Lam sảng giọng, nói chuyện chú ý một chút chừng mực. Có một số việc mọi người biết là được. Cái gì tiểu tam a? Như vậy công khai ồn ào chung quy là không hảo. Mạc Hiểu Thần hậm hực địa ngậm miệng lại. Kỳ thật trong 2 năm qua, nhất là tại trở thành khoái âm khoa học kỹ thuật cao tầng, Mạc Hiểu Thần thành thục không ít. Quần áo lụa là tật cũng giảm rất nhiều, có vài phần tuổi trẻ tài tuấn khí chất, thế nhưng hắn thiếu gia sinh khí cũng không có triệt để tiêu thất. Một kích động liền bỏ qua nơi, chỉ là đối với mình gia tỷ tỷ, hắn còn là rất kính nể, nếu chọc giận Mạc Lam, quay đầu lại không thiếu được ăn người đứng đầu hàng, kỳ thật sự tình cũng không phải rất nghiêm trọng. Chấm ngoặc kép, La Khải nói. Khoái âm là không sợ cha, càng không sợ người khác chỉ trích. Chúng ta đường đường chính chính làm việc, muốn đi trên người chúng ta dội nước bẩn không có dễ dàng như vậy. Lạc Khải nói vậy lời đương nhiên rất có lực lượng. Tại khoái âm đản sinh mới bắt đầu, Lạc Khải liền tự mình chế định một loạt bình đài quy tắc. Từ nguồn cội đối với khả năng xảy ra vấn đề tiến hành quản khống. Bởi vì có mộng thế giới kinh nghiệm, cho nên hắn chế định quy tắc đều có cực cao tính mũi nhọn. trên cơ bản ngăn chặn những cái kia trái pháp luật, không tuân theo quy định nội dung xuất hiện. Hơn nữa đối với không tuân theo quy định số tài khoản cấm 10 phần nghiêm khắc. Vẻn vẹn nội dung xét duyệt này một khối, khoái âm khoa học kỹ thuật liền thuê hơn 1.000 danh thẩm tra thành viên tiến hành 24 tiếng đồng. Hồ cắt lượt kiểm tra thực hư, đồng thời trả lại dẫn vào trí năng video phân biệt hệ thống. Sâu sắc tăng cường xét duyệt hiệu suất, cho nên nhìn chung tất cả trực tiếp cùng video ngắn ngành sản xuất. Ở trong cho xét duyệt phương diện không có so với khoái âm khoa học kỹ thuật càng thêm nghiêm khắc. Phi tin tức hệ liên quan truyền thông muốn thông qua khác bình đài không tuân theo quy định hành vi tới đả kích khoái âm, kỳ thật thực không có bao nhiêu hiệu quả. Phía trên cũng mù lòa, khoái âm với tư cách là nghiệp giới bá chủ, nhìn chằm chằm người thật không muốn quá nhiều. Có vấn đề gì sớm đã bị bắt được, gì về phần chờ tới bây giờ. Mặt khác để cho La Khải nắm chắc khí là, trước mắt khoái âm đang tại hải ngoại thị trường công thành chiếm đất. FA Stop cũng chính là khoái âm quốc tế bản download lượng không ngừng gia tăng. Người sử dụng số lượng càng ngày càng nhiều. Phía trên đồng dạng cũng là nhìn ở trong mắt. Trong nước khoa học kỹ thuật xí nghiệp có thể đi ra ngoài đồng thời đi thành công không nhiều lắm. Khoái âm lại còn văn hóa phát ra ý nghĩa. Tuy cũng không cao lớn, nhưng có khả năng phát huy chính diện ảnh hưởng lại không nhỏ. Rất nhiều người ngoại quốc đang là thông qua FA Stop trọng mới quen Hoa Hạ. Biết Hoa Hạ nguyên lai có nhiều như vậy hiện đại hóa thành thị. Có thế giới đệ nhất lưu đường sắt cao tốc, tàu điện ngầm, sân bay, cũng có nhiều như vậy mỹ lệ phong cảnh. Cộng thêm trước mắt khoái âm tăng vọt thành phố giá trị. Mấy nhà truyền thông ám đâm đâm gây sự. Không khác kiến càng lay cây. La Khải rất tự tin. Mạc Hiểu Thần thì rất phiền muộn. Vậy chúng ta liền nhìn xem mặc kệ. Kia làm sao có thể đó. La Khải cười cười nói. Đều nhanh bị người cưỡi trên đầu. Chúng ta nếu không có phản ứng, người khác coi như chê cười. Hắn mang trên mặt cười, trong đôi mắt lại không có chút nào tiếu ý. Không thể nhịn được nữa liền không cần phải nhịn nữa. Nếu như nói trước kia vì khoái âm phát triển, La Khải không muốn cùng phi tin tức hệ gây chiến toàn diện khai triển. Hiện giờ hắn hoàn toàn có năng lực phiến một bạt tai trở về. Không phải là truyền thông tạo thế sao? Có được thủy triều microblogging La Khải hệ đồng dạng cũng sẽ một chiêu này. Mạc Hiểu Thần nhất thời nhãn tình sáng lên. Tỷ phu, ngươi nghĩ làm như thế nào? Dưới sự kích động, hắn trực tiếp hô tỷ phu. La Khải chừng hắn nhất nhãn. Không có trực tiếp trả lời. Ánh mắt của hắn nhìn về phía bên trái cách xa nhau hai cái số ghế nam tử. Hỏi, Đường Tổng, đầu tháng sau tuyên bố QQ có vấn đề hay không? Vị nam tử này chính là Đằng Long khoa học kỹ thuật CEO Đường Sa. Trước liên nhanh chóng CTO, cũng là QQ hạng mục khai phát tổ trưởng phòng. Đằng Long khoa học kỹ thuật là mộng nghĩ tập đoàn dưới cờ tân công ty. Năm trước cuối năm vừa mới đăng ký, tổng bộ vị trí ngay tại hiện giờ mộng tưởng cao ốc đệ 26 tầng. Làm việc giới trả lại không có tiếng tăm gì. Đằng Long khoa học kỹ thuật thoát thai tại khoái âm khoa học kỹ thuật. Kia hạch tâm đoàn đội thành viên hơn phân nửa đến từ Liên Nhanh Chóng. Mà Liên Nhanh Chóng trước kia là một nhà tức thời thông tin phần mềm công ty. Chỉ bất quá hoàn toàn cạnh không tranh hơn phi tin tức mà phá sản thanh bản. Đường Sa gia nhập Liên Minh Đằng Long về sau chủ trì hạng mục chính là QQ. Một cái hoàn toàn mới tức thời thông tin phần mềm, cũng là La Khải che giấu xúc thế hơn nửa năm thời gian. Dùng để đối phó phi tin tức đòn sát thủ, đi qua hơn nửa năm thời gian khai phát, còn chưa chính thức xuất hiện QQ mới nhất bản vốn đã hoàn thành toàn diện nội bộ khảo thí. Server tụ quần cũng mắc khung hoàn tất, liền chờ La Khải ra lệnh một tiếng, không có vấn đề. Đường Sa không cần nghĩ ngợi hồi đáp, coi như là hôm nay tuyên bố cũng không thành vấn đề. Công ty của chúng ta toàn thể công nhân đã làm tốt đầy đủ chuẩn bị. có thể bất cứ lúc nào cũng là đầu nhập chiến đấu. Hắn dùng thượng, chiến đấu, hai chữ, bởi vì QQ1 khi tuyên bố, chắc chắn cùng nghiệp giới bá chủ phi tin tức triển khai ngươi chết ta sống đỏ sức. Tuyệt không, hòa bình quật khởi, khả năng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.